Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, đoán tạo mệnh pháp bảo. Nên luyện chế pháp bảo gì tốt đâu? Hạ Bình Lâm vào suy tư bên trong, mệnh pháp bảo luyện chế, người khác nhau liền có khác biệt ý nghĩ, có người luyện chế thành đỉnh, có luyện chế thành kiếm. Có luyện chế thành đao, có luyện chế thành thương chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là bất kể cái gì mệnh pháp bảo đều là cùng thân thể thích hợp nhất. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào chính mình tiềm thức chỗ sâu, chậm rãi minh tưởng, suy nghĩ chính mình hẳn là đoán tạo cái dạng gì mệnh pháp bảo. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, một món pháp bảo chậm rãi thành hình. Hạ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra dọa người kim quang. Món pháp bảo này thình lình chính là chuông. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, lập tức vận chuyển ly hỏa đoán tạo thuật. Oanh long nháy mắt, Hạ Bình thân thể 108.000 cái lỗ chân lông lập tức tuôn ra bàng bạc dị hỏa. Cháy hừng hực, phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Đồng thời hắn tâm tùy ý động, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một chiếc chùy sát. Đông đông đông, Hạ Bình thao túng hỏa diễm chi chùy, đánh tại hỗn độn tinh kim phía trên. Mỗi một lần đánh, dị hỏa chi lực ăn mòn, khiến cho hỗn độn tinh kim biến hình, vặn vẹo hình thái. Tuy nhiên mỗi một lần đánh, hỗn độn tinh kim mới cải biến một điểm hình thái. Nhưng là trăm ngàn chùy xuống dưới, hỗn độn tinh kim liền xuất hiện một tia trung hình hình dáng. Không ngừng bài trừ tạp chất, thậm chí dạng này rèn luyện, cũng gây nên thiên địa cộng hưởng, sinh ra cộng hưởng chi lực, âm ba chấn động, thẩm thấu hỗn độn tinh kim kết cấu bên trong, phảng phất thiên địa lực lượng tại hỗn độn tinh kim nội bộ đè ép. Một chùy này đánh chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, trong lúc đó Hạ Bình không ăn không uống. Bất quá đối với hiện tại Hạ Bình tới nói, căn không tính là gì, dù cho mấy tháng không ăn không uống, thân thể đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì, vẫn là tinh thần gấp trăm lần, mà lúc này hỗn độn tinh kim đã bị hoàn toàn thay đổi hình thái. Nguyên là một đống, nhưng là bây giờ bị Hạ Bình đánh thành trung bộ dáng. Đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cái này cũng không quan hệ. Theo mệnh pháp bảo không ngừng tăng cường, nó cũng lại không ngừng mở rộng. Nhưng là đây mới là hoàn thành mệnh pháp bảo ban đầu hình thái mà thôi. Muốn chính thức đoán tạo thành một món pháp bảo, còn cần tại nội bộ tuyên khắc đủ loại thiên địa đại trận. Mà mệnh pháp bảo liền càng thêm thật không thể tin, cần đem trên người mình thần thông trận pháp từng môn đánh vào đi vào, dạng này mới có thể thể xác tinh thần phù hợp, phát huy ra hoàn mỹ lực lượng. Bắt đầu, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô mắt, chỗ sâu trong con ngươi có một tòa thần bí thâm ảo đại trận tại vận chuyển. Tinh thần hắn tập trung, không thể bỏ qua một phân một hào sai lầm, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Chu thiên tinh thần đại trận, hắn thi triển pháp quyết, thần thức tại hư không phác họa trận pháp phù hào, trong nháy mắt liền đánh vào qua chiếc chuông này phía trên. Lúc này, chiếc chuông này không ngừng rung động, hư không cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Nó ẩn chứa thần bí tinh thần chi lực, chuông bề ngoài cũng hiển hiện rất nhiều ngôi sao, tựa hồ câu thông thiên địa tinh thần chi lực. Tòa này chu thiên tinh thần đại trận ngưng tụ thành trong nháy mắt. Vô tận chạm ngôi sao màu xanh lam năng lượng từ vực ngoại hàng lâm xuống, quán thâu tại chiếc chuông này phía trên, bàng bạc tinh thần năng lượng gột rửa món pháp bảo này. Thanh đế trường sinh trận, tiếp lấy Hạ Bình bắt đầu tuyên khắc tòa thứ hai trận pháp. Tại chiếc chuông này nội bộ tuyên khắc, một tòa thần bí huyền ảo mộc hệ trận pháp lập tức hiển hiện. Mà chiếc chuông này bề ngoài lập tức xuất hiện một vài bức cây cối đồ án, phảng phất hóa thành vô tận rừng rậm. Lấy chiếc chuông này làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong mộc hệ nguyên khí đều là điên cuồng tràn vào chiếc chuông này nội bộ bên trong. Nắm giữ mộc hệ lực lượng, Hạ Bình chung quanh đại địa bên trên mặt tựa hồ cũng nhận nồng đậm mộc hệ nguyên khí. Vô số thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, các loại bông hoa cũng là trái với mùa vụ quy luật bắt đầu nở rộ. Rậm rạp xanh tươi, hương thơm xông vào mũi, ẩn chứa thiên địa, tự nhiên, trường sinh chờ một chút khí tức, phảng phất là tự nhiên chi phối. Vạn vật thủy tổ, âm dương càn khôn trận. Đây là Hạ Bình tuyên khắc thứ ba môn đại trận, một tòa âm dương bát quái trận pháp lập tức trong nháy mắt liền tiến vào chiếc chuông này nội bộ. Chỗ sâu, thôn phệ thiên địa âm dương chi lực, phảng phất là thiên địa hai đầu đen trắng cá nhỏ chui vào chuông nội bộ. Nhưng là âm dương càn khôn trận ngưng tụ thành trong nháy mắt. Âm dương càn khôn chi lực bạo phát, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật. Chiếc chuông này lập tức hiển hiện núi non sông suối, mơ hồ có lấy chư thiên vạn tộc hình tượng xuất hiện, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Địa ngục kim ô trận, Hạ Bình tan vào qua đệ tứ môn trận pháp. Đây là tới từ hắn huyết mạch thần thông, thần bí, cổ lão, cuồn cuộn, cao quý, hỗn độn, vô tận hỏa diễm chi lực tràn vào chiếc chuông này. May mắn đây là hỗn độn tinh kim, có vô hạn bao dung tính, còn có không thể hủy diệt, vạn pháp bất xâm đặc tính. Nếu không lời nói, phổ thông tài liệu đều sẽ bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Rất nhanh, chiếc chuông này lập tức xuất hiện thái dương phù hào, nhưng là không chỉ có là một vầng mặt trời, mà chính là hai khỏa, một viên là kim sắc thái dương, ẩn chứa vô tận sinh cơ, có bao dung, ấm áp, tưới nguồn vạn vật sinh trường, phảng phất là chí cao thần linh, vẻn vẹn xuất hiện, liền cho vạn vật mang đến vô tận phồn vinh, sinh cơ bừng bừng. Một viên là hắc sắc thái dương, ẩn chứa hủy diệt cơ hội, phá hư, tử vong, hung lệ, điên cuồng, tà ác, hắc ám chờ một chút khí tức, phảng phất là hết thảy địa ngục khí tức tập hợp thể. Hết thảy hắc ám, thâm uyên đại biểu, tiếp tục, Hạ Bình vận chuyển pháp quyết, thôn phệ từng khỏa đan dược, đền bù chính mình tiêu hao bàng bạc pháp lực. Dù sao tuyên khắc tứ môn đại trận cũng là cực kỳ hao phí tâm lực sự tình, hắn hơi nghỉ ngơi một hồi liền lập tức tiếp tục đoán tạo pháp bảo. Một tòa lại một tòa đại trận bị hắn đánh vào qua. Hỗn độn lôi trận, cái này diễn hóa hỗn độn chi lôi phong phú toàn diện, phảng phất vô số lôi đình đều dung nhập chiếc chuông này bên trong. Từng mai thiểm điện phù lục đều xuất hiện tại chiếc chuông này phía trên. Sư tử kim cương trận thì là nhượng chiếc chuông này xuất hiện một đầu kim sắc sư tử. Ngửa mặt lên trời thét dài, hư không rung động, thất sát long ngâm trận, một đầu thiên long xuất hiện tại chiếc chuông này mặt ngoài. Cưỡi mây đạp gió, bay lượn hư không, thôn phệ thiên địa sát khí. Bắc Minh côn bằng trận, một đầu côn bằng xuyên toa hư không, tại vô tận đại hải ngao du, khi thì ẩn hiện, khi thì biến mất, hấp thu không gian chi lực, cũng làm cho chiếc chuông này nhiều một tầng trong suốt phòng hộ cháo. Tựa hồ nhượng chiếc chuông này có bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết. Thầy thần thông thương tổn, Hạ Bình an tâm đem từng môn trận pháp dung nhập chiếc chuông này. Thời gian cũng lập tức quá khứ 3 ngày 3 đêm, hắn giờ phút này cũng rốt cục đem sau cùng một môn thần thông trận pháp dung nhập chiếc chuông này. Ở trong, ong ong lúc này, chiếc chuông này rung động, phát ra từng tiếng vang, chiếu cáo thiên hạ, cả cái hành tinh đều đang rung động, phảng phất là hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất kêu to. Trên 100 năm ánh sáng bên trong đều có thể cảm thấy dạng này uy thế. Bất quá nơi này là mê vụ tinh vực, bốn phía mê vụ đều có ngăn cách dị tượng chi lực. Vẻn vẹn vượt qua viên tinh cầu này số vạn cây số, liền bị mê vụ ngăn cản lại đến, không cách nào lại thẩm thấu đi ra bên ngoài. Nếu không, dạng này kỳ quái tiếp tục xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên mê vụ chỗ sâu các loại vũ trụ hung thú chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.